Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 55, 55, thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây chính là cô vợ nhỏ hiền lành của cậu hay sao? Viên Kỳ Trí tránh sang một bên. Vùng vẫy đứng dậy, miệng còn không ngừng chửi bậy. Vũ Thiên cực kỳ tức giận. Đánh một quyền vào trên lồng ngực của Viên Kỳ Trí. Lại đánh cho Viên Kỳ Trí ngã nhào xuống. Sau đó dẫn đầu thong thả bước ra khỏi cửa. Ở ngoài cửa, tình huống thật quỷ dị. Quỷ dị đến mức, chính Hứa Liêm cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình nữa rồi. Chỉ thấy Doãn Tiểu Nhu đang đứng dựa vào ở một bên vách tường. Tay che miệng, còn cách trương.